Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, bạo lực, trời long đất lở, cảnh vật không thể nhận ra, hết thảy đều mơ hồ, quần sơn núi lớn đều ở mơ hồ bên trong biến mất rồi. Loại sức mạnh này quá khủng bố, vạn vật đều khó có thể chịu đựng, đang kịch liệt rung động đứng dậy. Thể hiện ra một loại bá đạo tuyệt luân khí chê. Xa xa người đều nhanh hù chết. Bọn họ không thấy rõ quyết đấu tình cảnh. Thế nhưng nơi đó ở hướng về bốn phía bát hoang phóng xạ một loại khủng bố kình phong. Thổi núi rừng đều sụp đổ. Đây chính là đạo. Có người ở run rẩy, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đạo sức chiến đấu nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cảm giác người này quá mạnh mẽ, mạnh đến mức không còn gì để nói. Cùng nghe đồn bên trong sức chiến đấu có rất lớn huyền gia. Thực lực của hắn thật đáng sợ. Không biết hoàn thành rồi mấy lần thoát thai. Ta phỏng chừng võ vương thuận đều rất khó là địch thủ của hắn. Đạo muốn cuột khởi, chúng ta huyền vực lại xuất hiện một tôn tuyệt thế thiên kiêu. Chính là không biết có thể hay không cùng yêu vực chí tôn chống lại. Này còn kém chút. Có người nói yêu vực chí tôn đã đứng ở thoát thai cảnh đỉnh phong. Có người nói hắn đã có thể đột phá. Bất quá vẫn không có bước vào vương đạo cấp độ. Chính là chờ thượng cổ chiến thần cung mở ra một ngày. Ta có một loại dự cảm. Chúng ta huyền vực hai đại tuyệt thế kỳ tài. Có lẽ sẽ ở thượng cổ chiến thần cung một trận chiến. Rất nhiều người đều đang bàn luận. Võ vương thuẫn sắc mặt phi thường khó coi. Vừa nãy đạo lăng đánh ra một quyền. Dĩ nhiên là võ điện bí mật bất truyền. Chân long tí. Làm sao có khả năng. Chúng ta võ điện bí mật bất truyền. Tại sao lại bị hắn nắm giữ. Võ vương thuẫn sắc mặt phi thường khó coi. Đây là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông. Nhưng là hiện tại bị kẻ địch nắm giữ. Đây là vô cùng nhục nhã a. Đạo lăng nắm tay. Trên nắm tay có vết máu. Vừa nãy tuy rằng đánh văng ra màu vàng tấm khiên. Thế nhưng hắn cũng bị thương. Vật kia rốt cuộc không là bình thường bảo vật. Nghĩ gắng chống đỡ hắn hiện tại còn không làm được. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Diệp Vận, nhếch nhếch miệng, cười hắc hắc nói, ta tới chậm mà ni, ngươi còn biết. Diệp Vận lườm một cái, cả người đều lay động mấy lần, có loại ngã chổng vó xu thế. Ngươi không sao chứ? Đạo lăng nhíu mày, bàn tay thuận thế ôm lấy nàng nhu nhược thon thả, cúi đầu nhìn nàng sắc mặt tái nhợt sốt sắng nói. Diệp Vận thân thể mềm mại mạc danh run lên, nàng nhấc lên mí mắt, nhìn thiếu niên dáng dấp sốt sắng, sắc mặt hơi ửng hồng, nữ nhân không nói lời nào dáng vẻ, cùng với trên gương mặt hiện ra một chút ngượng ngùng đỏ bừng, để đạo lăng nhịp tim đều có chút gia tốc, hắn có chút lúng túng đem Diệp Vận đỡ lấy, còn không chết được, Diệp Vận thoáng thở vào nhẹ nhõm. Lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, ngươi nếu tới chậm chút, ta chỉ sợ cũng mất mạng. Cái tên nhà ngươi khoảng thời gian này trốn đến nơi nào đi tới. Làm hại ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi. Đi tu luyện, đạo lăng lắc lắc đầu. Con mắt cũng chuyển hướng võ vương thuận trên người. Đáy mắt tuôn ra một loại lạnh lẽo hàn khí. Hắn nói ra. Ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Ta đi làm thịt hắn. Ngươi cẩn thận một chút. Diệp Vận nhìn thiếu niên bóng lưng vội vàng nói. Chú ý tới hắn hướng về võ vương thuận bạo sông tới bóng lưng. Cùng với cảm giác được thiếu niên lửa giận chi khắc, nội tâm cũng trồi lên một vệt cười ngọt ngào. Cái tên này càng ngày càng mạnh. Ta đều không phải là đối thủ của hắn. Xem ra ta phải nỗ lực tu hành, bằng không bị vượt qua quá nhiều. Không phải là chuyện tốt đẹp gì khi thấy trong nháy mắt liền vọt đến võ vương thuận trước mặt hơi. gầy cái bóng. Diệp Vận bĩu môi, ở nói thầm trong lòng, này muốn thật sẽ rất mất mặt. Xem ra ta thật muốn nỗ lực. Tình cảnh hai cường đối kháng, dương cung bạt kiếm, Võ Vương Thuẫn sắc mặt khó coi, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nói đi, Chân Long Tí, ngươi là làm sao học trộm? Đừng tìm cớ gì qua loa lấy lệ ta. Võ Điệt bí mật bất truyền mất. Chuyện này nếu là truyền quay lại trong tộc, e sợ sẽ cả tộc rung mạnh. Nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem môn thần thông này cầm về. Làm sao, ngươi còn không biết? Đạo Lăng kinh ngạc nói. Nghe vậy, Võ Vương Thuận lạnh lùng nói. Ta biết cái gì? Ta khuyên ngươi vẫn là thành thật khai báo, bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm mà ni. Ngươi lẽ nào đã quên Võ Điện thánh nữ cho ta bắt sống? Hiện tại chúng ta đã động phòng, nàng hiện tại nhưng là người của ta, thần thông tự nhiên cũng là của ta rồi. Đạo Lăng lời nói để Võ Vương Thuận kém chút tức điên, hắn quát, cái này không thể nào, ngươi chớ có nói bậy. Võ Điện thánh nữ băng thanh ngọc khiết, ở Võ Điện địa vị quá cao siêu, liền là Võ Vương Thuận đều bị nàng ái mộ rất nhiều. Hiện ở nghe được câu này kém chút khí nổ, mà là trong tộc cũng truyền ra mịt mờ lời nói, Võ Điện thánh nữ còn chưa có chết, chỉ có điều từng trải một ít đặc thù biến hóa. Chân Long Tí nhưng là Võ Điện bí mật bất truyền. Cái kia ngươi cho rằng này thần thông ta từ nơi nào học được? Trên đường cái nhặt được, vẫn là mua được? Đạo Lăng nở nụ cười. Điều này làm cho Võ Vương Thuận đều ngổn ngang. Lẽ nào thật sự đúng như vậy? Thánh nữ bị đạo bị mạnh hơn, trong tộc truyền ra lời nói chỉ là vì cứu vãn một ít bộ mặt. Cái này không thể nào. Võ Vương Thuận mất khống chế rít gào. Ngươi chớ có nói bậy, cho ta nạp mạng đi. Hắn bạo xông lên, cả người khí tức hiện lên, uy thế tứ phương thiên địa, cả người cũng như một tôn cự sơn ở chìm nổi. Lệnh này thiên địa rung động đứng dậy. Chết chính là ngươi. Đạo Lăng gầm thét, không có mảy may do dự, khí tức tăng vọt đến đỉnh đoan, khủng bố tinh lực nghịch loạn thiên địa, thổi trên không đều sụp đổ xuống. Cho ta chấn áp. Võ Vương Thuận đại quát, trực tiếp triển khai mạnh mẽ tấn công nhất thế, lấy ra màu vàng tấm khiên, muốn đánh chết hắn. Ta không công phu chơi với ngươi. Đạo Lăng quát lạnh, lập tức từ biến mất tại chỗ, tới liền thôi thúc đấu chuyển tinh di, chuẩn bị hỏa tốc chấn áp Võ Vương Thuận. Không tốt. Võ Vương Thuận vẻ mặt biến đổi, chớp mắt thôi thúc màu vàng tấm khiên quay lại, chặn lại phía sau một cái bóng đánh giết. Cút ngay. Đạo Lăng gầm thét, trong tay mang theo một tôn cung thần, bị hắn xoay tròn lên, ầm ầm liền hướng về màu vàng trên khiên tạp động. Cong, hai người khoảng cách đấu, chấn thiên địa phát ra ầm ầm vang lớn, loạn thạch ở quyển thiên, khuấy động trong thiên địa. Võ Vương Thuẫn sắc mặt càng ngày càng khó coi, Thiên Cương Cung là bọn họ Võ Điện báu vật, Chân Long Tí cũng là Võ Điện bí mật bất truyền. Cái tên này đến cùng được Võ Điện bao nhiêu thứ tốt? Thân thể của hắn thật mạnh. Đạo Lăng xoay chuyển Thiên Cương Cung cùng màu vàng tấm khiên, để Võ Vương Thuận thân thể cũng không nhịn được run lên đứng dậy. Nội tâm của hắn thoan ra một luồng khí lạnh. Cùng quãng thời gian trước so sánh, đạo thực lực vì sao tăng cường nhiều như vậy? Đạo Lăng triệt để cuồng bạo. Trong thiên địa đâu đâu cũng có khủng bố cái bóng. Đấu chuyển tinh di hắn thôi thúc càng nhanh hơn tốc. Bốn phía bát hoang không ngừng có màu vàng cái bóng bạo cướp mà đến. Mỗi lần đi ra một hồi, thì có một tôn cung thần đập về phía Võ Vương Thuận màu vàng tấm khiên. Tốc độ như thế này quá khủng bố. Võ Vương Thuận vẻ mặt càng ngày càng khó coi. hắn có chút lực bất tòng tâm. Màu vàng tấm khiên tuy rằng mạnh, thế nhưng đạo lăng lực cánh tay thật đáng sợ, đập cho màu vàng tấm khiên run run, tặng lại đi ra áp lực để hắn lảo đảo. Ta dĩ nhiên không phải là đối thủ của hắn. Võ Vương Thuận nội tâm nhảy ra một loại sỉ nhục. Tuổi tác của hắn không đạo lăng còn muốn lớn hơn 4-5 tuổi, nhưng là lại bị đè lên đánh. Võ Vương Thuận muốn xong, hắn vẫn ở phòng ngự. Đạo thế tiến công quá mãnh liệt, có người đang bàn luận. Đạo lăng lần này thế tiến công phi thường cuồng bạo, vùng thế giới này đều bị quét ra, thiên cương cung đều bốc cháy lên, ép màu vàng tấm khiên đều run rẩy dữ dội đứng dậy. Cút, đạo lăng thân thể rộng mở đè xuống, chân đạp màu vàng tấm khiên, cả người khí tức dâng trào, thần hà bộc phát ra, như thường thiên địa đều sáng choang, náo động một tiếng. Màu vàng tấm khiên run rẩy dữ dội, nó treo ở Võ Vương Thuận trên đỉnh đầu, giờ khắc này đều không thể chịu đựng loại áp lực này, rớt xuống nện ở Võ Vương Thuận trên gáy. Võ Vương Thuận kêu thảm thiết, bị đập cho ra đầu bốn nổ, khóe miệng phun máu, cả người đều ở rơi xuống mặt đất. Oanh, đạo lăng tóc đen phấp phới, đứng ở màu vàng trên khiên, lực ép mà xuống, đem Võ Vương Thuận cùng màu vàng tấm khiên đều dẫm đến dưới lòng đất. Trời ạ, Võ Vương Thuận bị đạo một cước bị đạp đến dưới lòng đất. Đây cũng quá đáng sợ, có người run rẩy, hảo bạo lực. Trận này bên trong có không ít mê gái thiếu nữ một trận xuân tâm tràn lan. Hết chương.